Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 313, mỗi người có tâm tư riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dật Hoa ngữ khí có chút nghiêm nghị, đồng thời lại lộ ra một tia hiếu kỳ. Dương Kiến Hoa hướng bốn phía nhìn một chút, thấy không có người quan tâm các nàng, nhỏ giọng nghiêm túc nói, đây là chúng ta ẩn núp ở cái kia phạm tội băng nhóm bên trong, đồng chí mạo hiểm truyền đến tin tức sẽ không có sai. Chỉ có điều những người kia ý tứ rất căng, hắn cũng không có dò thăm kế hoạch cụ thể, hơn nữa 2 giờ trước vị đồng chí này đã cùng chúng ta mất liên lạc, vì lẽ đó cũng không rõ ràng này băng cướp hành động thời gian. Ngừng lại một chút, Dương Kiến Hoa vẻ mặt nghiêm nghị. Có điều, có người nhìn chằm chằm đêm nay giữa trường những này chân bảo, là 89 phần 10. Nói xong nhìn về phía Phương Dật Hoa, mới đồng chí, để các ngươi người chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm đi, Dương Khoa trưởng. Phương Dật Hoa nghiêm mặt nói, lần này phụ trách khách sạn xung quanh cảnh giới, chính là trong chúng ta khu tổ trọng án, ta đã đem tin tức thông báo cho ta thủ trưởng Trần Sơ, hắn gặp chuẩn bị sẵn sàng. Dương Kiến Hoa gật gù, hai người đều hiểu ngầm không có nói ra tại sao không đơn giản thủ tiêu đêm nay hội triển lãm. Bởi vì các nàng đều biết đây là không thể, đêm nay lần này tiệc rượu nhà tổ chức là Britain Bộ Ngoại giao, Cảng Phủ cũng chỉ là phụ trách gánh vác mà thôi, căn bản không tư cách thủ tiêu. Huống chi tin tức này là nội địa công an nằm vùng truyền đến, căn bản không đủ để thuyết phục Hồng Kông cảnh đội đám kia quỷ lão cao tầng. Có thể có được bên trong khu tổ trọng án coi trọng đã là rất hiếm có, nói thật Dương Kiến Hoa đều hơi kinh ngạc với vị kia Trần Sơ quyết đoán. Dương Kiến Hoa trong lòng rõ ràng, thực bao quát Phương Dật Hoa ở bên trong, hiện nay đa số còn chỉ là bán tín bán nghi. Nếu như truyền ra tin tức không phải nằm vùng tiến vào phủ quang băng đảng tội phạm cùng vĩ, e sợ liền nàng cũng rất khó tin tưởng, ở hiện trường nghiêm mật như vậy các biện pháp an ninh dưới, vẫn còn có người dám gan to bằng trời địa đến đây đánh cướp. Đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó hai nữ liền làm bộ không quen biết dáng dấp phân tán ra đến. Dương Kiến Hoa qua lại ở giữa sân, một lát sau hướng về một đạo đang cùng mỹ nhân đến gần tán gẫu bóng người đi đến. Qua, ngươi hiểu được cũng thật nhiều a, còn chưa đi gần, liền nghe đến bóng người trước mặt mỹ nhân một trận hô to gọi nhỏ, trong thanh âm tràn đầy sùng bái. Đó là thế giới này sẽ không có ta kim cương mở không được tòa. Đạo kia quần áo tao bao bóng người ngẩng lên đầu chỉ vào trước mặt trang bị a dơ châu báu kim tự tháp hình pha lê biểu diễn đài, một mặt rào rạt đắc ý khoe khoang lên. Đây là nước Mỹ tiên tiến nhất điện tử hệ thống phòng ngự, bên trong do máy vi tính khống chế, bên ngoài nhưng là kính chống đạn, dùng súng đều không đánh tan được, nếu như mạnh mẽ mở ra lời nói, bên trong phòng ngự cơ chế sẽ khởi động theo liền. Nói kim cương là một cái nổ tung thủ thế, những này giá trị liên thành bảo bối sẽ đều bị nổ thành mao đều không dư thừa. Qua, bên cạnh mỹ nhân lần thứ hai phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Người thật giỏi a, ở mỹ nữ thổi phồng dưới, kim cương đắc sắt không ngớt, đuôi đều sắp vểnh đến bầu trời. Lúc này một cái tóc dài nữ lang đi tới, có vẻ như tò mò hỏi. Vật này thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Kim cương ánh mắt sáng lên, lập tức bỏ lại nguyên bản mục tiêu tiến đến tóc dài nữ lang bên người, giả vờ giả vịt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, phương diện này ta nhưng là chuyên gia. Làm sao, mỹ nhân, người đối với những này cảm thấy hứng thú? Chỉ là có chút hiếu kỳ. Tóc dài nữ lang nghe răng nở nụ cười, lập tức đưa tay ra. Xin chào, ta tên Chu Phỉ Phỉ. Ở Chu Phỉ Phỉ khiêu gợi nụ cười dưới, kim cương sắp cùng hồn thụ, vội vội vã vã nắm chặt tay của nàng. Mỹ nữ ngươi gọi ta kim cương là tốt rồi. Kim cương, Chu Phỉ Phỉ khẽ mỉm cười, chủ động đến gần rồi kim cương, làm như vô ý hỏi. Đẹp trai, xem ngươi nói lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể mở ra cái này biểu diễn đài sao? Nghe trên người nàng truyền đến mùi nước hoa, kim cương đã bị mê đến năm mê ba đạo, nghe vậy gật đầu liên tục mang theo khoe khoang ngữ khí vỗ ngực nói. Nhiều nước rồi, thế giới này không có bất luận cái nào bảo an hệ thống là ta kim cương không bắt được. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập tự tin. Nghe được kim cương lời nói, Chu Phỉ Phỉ hé mắt mới vừa muốn mở miệng, Dương Kiến Hoa bỗng nhiên chen vào, một cái lôi đi kim cương. Thật không tiện, ta tìm hắn có chút việc, Chu Phỉ Phỉ nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Dương Kiến Hoa đem kim cương kéo qua một bên, làm gì à, không thấy ta chính đang tán gái mà, ngươi lúc này đến quấy nhiễu cái gì. Kim cương một mặt không nhịn được phàn nàn nói, Dương Kiến Hoa mày liễu dựng thẳng lên, sừng sộ lên khổng chất vấn nói. Người có phải là đã quên chính mình tới nơi này là làm cái gì, ở nàng nghiêm khắc giọng điệu dưới, kim cương rụt cổ một cái, nhận túng địa nói lầm bầm. Không phải là giúp các ngươi ăn trộm cái kia đầu ngựa mà đối với ta. Phi thiên đại đạo, kim cương tới nói, cái kia đều không đúng sự. Dương Kiến Hoa nhưng là không để ý tới hắn, mèo khen mèo dài đuôi, bình tĩnh thanh âm nói. Nhớ kỹ, ngươi lần này là lập công chuộc tội, vì là tổ quốc ăn trộm về nước bảo, ngàn vạn không thể lơ là bất cẩn, biết không? Được rồi, ta biết rồi. Kim Cương bĩu môi nói rằng, trong lòng không nhịn được oán thầm, nếu như không phải cái đám này nội địa công an không biết tại sao nắm giữ chính mình toàn bộ tư liệu từ mà nắm chặt chính mình nhược điểm, hắn mới không muốn thang này giao du với kẻ xấu đây. Còn nói cái gì chỉ cần lần này có thể lập công chuộc tội 97 sau khi là có thể không truy cứu chính mình. Phi, hắn đường đường, phi thiên đại đạo, gặp lo lắng cái này. Xin mời lãnh đạo yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kim Cương bỗng dưng chuyển đề tài, vô cùng từ tâm địa bảo đảm nói. Dương Kiến Hoa gật gật đầu, nhìn không quá đáng tin Kim Cương cũng là tâm có bất đắc dĩ. Lần này nội địa phái nàng cùng Cùng Vĩ lại đây Hồng Kông, một sáng một tối hợp tác chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ là muốn diệt trừ Phù Quang băng đảng tội phạm ở ngoài, còn có một cái không thể nói nhiệm vụ bí mật, vậy thì là phải nghĩ biện pháp đêm nay xuất ra 12 cầm tinh đầu ngựa cho trộm về. Này không phải một cái dễ dàng nhiệm vụ, vì thế, Dương Kiến Hoa thông qua nội địa hệ thống tình báo, đặc biệt tìm tới Kim Cương vị này ở trộm cắp giới vô cùng có tiếng đại trộm. Sau đó thông qua cưỡng bức dụ dỗ, để hắn đáp ứng rồi hợp tác. Chỉ là Kim Cương ngả ngớn tính cách lại làm cho nàng vô cùng đau đầu. Lần thứ hai dùng nghiêm khắc ngữ khí cảnh cáo một hồi Kim Cương, để hắn cố chính sự, đừng tổng ghi nhớ tán gái. Kim Cương miệng đầy đáp ứng. Trước khi chia tay, Dương Kiến Hoa nhỏ giọng nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ chuyện lần này là ngươi hành vi cá nhân, hoàn toàn cùng nội địa không quan hệ, biết không? Được rồi, ta biết coi như thất thủ ta cũng sẽ không đem các ngươi khai ra. Kim Cương có chút không kiên nhẫn khoát tay áo một cái. Hắn rõ ràng việc này không cách nào nói ra miệng, thật muốn có chuyện cái này oan ức chỉ có thể chính mình chống được. Trong lòng không khỏi phiền muộn, đáng tiếc hiện đang hối hận cũng không kịp, chỉ có thể nhắm mắt trên. Đừng xem hắn vừa nãy ở Chu Phỉ Phỉ trước mặt ra châu thổi vang động trời, nhưng thực đối với nơi này bảo an hệ thống cũng không hoàn toàn chắc chắn, lại như hắn nói, nơi này bảo an hệ thống vô cùng tiên tiến, coi như là hắn muốn phải mở ra cũng cần hoa phí chút sức lực. Càng khó khăn chính là phải như thế nào ở trước mặt mọi người, thần không biết quỷ không hay mà trộm đi đầu ngựa. Bởi vậy mới vừa hắn tán gái ngoại trừ xác thực là bản tính háo sắc ở ngoài cũng không thường không có mấy phần nhờ vào đó che giấu trong lòng khổ não ý tứ. Ngay ở hắn cân nhắc biện pháp thời điểm, bởi vì không chú ý không cẩn thận cùng đâm đầu đi tới người va vào một phát. Thật không tiện, Kim Cương cũng không có chơi hoành, trái lại chủ động xin lỗi. Không sao, đối diện nam nhân khẽ mỉm cười, cử chỉ nho nhã lễ độ. Nhìn đối phương anh Tuấn phi phàm khuôn mặt Kim Cương không nhịn được trong lòng chua xót, bĩu môi quay đầu bước đi. Thực sự là, dĩ nhiên so với mình đều còn muốn đẹp trai như vậy từng thất lạc có còn lẽ trời hay không? Nhìn bóng lưng của hắn, Tuấn Lãng nam tử khóe miệng hơi dương lên. Nếu như Hoắc Văn Tuấn ở đây, liền sẽ phát hiện người này hình dạng vô cùng nhìn quen mắt, càng là cùng Lưu Kiến Minh giống nhau đến mấy phần. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.